Nà run rẩy chỉ tay xuống kênh rồi nhìn Hoàng miệng lắp bắp. Anh ơi, ở dưới kia có xác người chết. Hoàng hoang mang nhìn theo hướng tay chỉ của Na, nhưng anh chẳng thấy gì cả, ngoài dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Na thì anh thấy Na rõ ràng vô cùng kinh sợ. Hoàng tiến sát lại lay vai của Na rồi hỏi, đầu xác chết chỗ nào em, anh không có thấy. Kể rằng trước mặt của Na sau câu hỏi của Hoàng thì đột ngột biến mất. Na đưa tay lên dụi mắt cố kiếm cái xác ấy, nhưng trước mặt của Na chỉ là một thùng xốp trắng đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Cô bình tĩnh hơn đôi chút nhìn Hoàng rồi nói với giọng run rẩy, là cái thùng xốp, chắc là do đêm qua mất ngủ cho nên em nhìn nhầm. Anh để lại xem có nổ được không, em mệt quá rồi không chịu nổi. Hoàng nghe lời của Na trèo lên chiếc xe máy để thử. May mắn chiếc xe lúc này Hoàng để một cái nó liền nổ ngay. Na liền mừng rỡ quên đi cả sợ hãi, lao lên xe rồi giục, đi nhanh lên anh, đi nhanh hết có thể cho em. Bến Na ngồi đằng sau liên tục hối thúc, tay ga của Hoàng lúc này mỗi lúc một sâu. Chiếc xe cứ như vậy lao đi vùn vút. Tới một khúc cua bị khuất tầm nhìn, nhưng Hoàng vẫn không chịu giảm ga, mà ngả xe cua gấp ăn sang cả phần đường chiều xe ngược lại. Nhưng không may cho cả hai, ở phía trước lại có một chiếc xe tải đang lao tới trước mặt. Tiếng phanh xe kêu lên ken két, một tiếng rầm lớn vang lên. Người lái xe tải nhảy từ cabin xuống nhìn Hoàng bằng một con mắt hình viên đạn. Mày muốn chết hả, cái thằng điên này, mày đi như thế hả? Hôm nay bố mày mà không tránh kịp thì mày lên bàn thờ ăn chuối xanh rồi đó. Mẹ kiếp, mới sáng ra đã gặp thằng chán sống. Hoàng lồm cồm bò dậy nhấc chiếc xe máy vẫn còn đang đè lên người của Na. Hoàng đỡ Na ngồi dậy rồi rối rít xin lỗi. Công mày chiếc ô tô cũng chỉ xây sức nhẹ, cho nên người tài xế cũng chỉ chửi thêm mấy câu rồi trèo lên xe nổ máy bỏ đi. Hoàng may mắn cho nên chỉ chạy sức nhẹ, chỉ có Na là bị nặng hơn vì bị cả chiếc xe đè lên người. Một bên chân của Na bị bỏng bởi sức nóng của chiếc bô. Na ôm bụng đau đớn đến chảy cả nước mắt. Dù đau lắm nhưng miệng của Na vẫn mắng Hoàng xả xả. Anh đi đứng cái kiểu gì vậy? Suýt nữa thì anh giết em rồi, con rồi đó, anh biết không? Có lẽ vì đang đau đớn cho nên Na quên đi rằng chính cô ở phía sau liên tục hối thúc thì Hoàng mới chạy xe với tốc độ cao như vậy. Hoàng cứ mặc cho Na mắng mà không nói gì. Anh lặng lẽ dìu Na ngồi lên xe rồi đi thẳng vào trong thành phố. Ông bà Tâm nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình từ hôm qua đã phải chịu đựng bao thiệt thiệt thòi trong cái lễ thành hôn cốt phần thiếu sự tôn trọng của nhà trai. Thì đến hôm nay Hoàng lại chở con gái của ông bà về trong tình trạng chân tay chảy xước, quần áo lấm lem. Bà Tâm vội vàng gọi taxi chở Na đến bệnh viện để thăm khám. Hoàng cũng tính trèo lên xe để đi theo thì bị ông Tâm gọi giật lại. Anh Hoàng, anh không cần phải đi đâu. Bà ấy đi cùng con Na là được rồi. Anh ở lại đây tôi có chuyện muốn nói với anh. Chiếc taxi đi khỏi, ông Tâm bước thẳng vào trong nhà. Hoàng lấm lét sợ sệt bước theo. Vào trong nhà hai người ngồi đối diện nhau. Hoàng nhìn ông Tâm rồi lắp bắp. Dạ thưa bố, con xin lỗi nhưng cứ chỉ là không may thôi. Ông Tâm nhếch mép cười khẩy rồi nói. Không may à? Hình như là từ hôm qua tôi thấy nhà anh có rất nhiều thứ không may. Con Na ở nhà tôi bao năm nay một cái cọng tóc của nó cũng không bị mất. Vậy mà về nhanh một cái thì đầu óc của nó hoảng loạn đi. Phía anh thì đi tai nạn suýt nữa mất cả mạng. Hay là nhà anh có ma? Ông Tâm nói xong thì dùng ánh mắt dò xét thêm thái độ phản ứng của Hoàng. Ông nhận thấy rõ ràng Hoàng lúng túng và sợ hãi. Hoàng liền trả lời ông Tâm. Dạ không bố à, mà trên đời này làm gì có ma đâu. Chỉ là không may thôi ạ. Ông Tâm cầm chén lên nhấp một ngụm trà nhìn Hoàng rồi nói. Vẫn là câu nói giống như của bố mẹ anh. Vẫn là không may. Như vậy có lẽ là nhà anh đang gặp vận xui đó. Bảo ông bà già nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Hoàng vâng dạ cho qua câu chuyện. Hoàng ngay lúc này chỉ muốn đứng dậy để thoát khỏi ông Tâm. Nhưng Hoàng không dám. Ông Tâm vốn là một doanh nhân nhưng tiếng tăm trong xã hội của ông thì không nhỏ. Hoàng trước khi yêu Na rất khâm phục ông. Nhưng giờ trước những câu hỏi có phần tra hỏi của ông thì Hoàng lại vô cùng sợ hãi. Cái giọng lạnh lùng của ông Tâm lại tiếp tục vang lên. Mà anh Hoàng cho tôi hỏi cái này. Tôi nghe nói trước kia anh hay đánh xe lên vùng cao mua hàng của bà con dân tộc về bán. Tôi nghe nói trước đây anh có yêu một cô bé trên đó rất là xinh xắn. Nhưng mà anh dẫn về nhà thì bố mẹ anh nhất quyết không cho cưới. Sau đó thì anh bỏ con bé rồi yêu con Na, có phải không? Câu hỏi của ông Tâm làm cho Hoàng vô cùng lúng túng. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau để che giấu đi sự sợ hãi đang dâng lên đỉnh điểm trong tâm trí của Hoàng. Nhận ra điều ấy, ông Tâm liền cười lớn rồi nói: anh không phải sợ, con trai yêu một vài ba đứa người, sau đó thì tìm được người thích hợp, rồi cưới thì cũng chẳng có làm sao. Chuyện đó tôi không có trách anh. Chỉ có một điều tôi muốn hỏi anh là con bé sau khi anh chia tay nó vẫn còn sống tốt chứ? Hoàng lắp bắp trả lời ông Tâm mà không dám ngẩng đầu lên. Dạ, bọn con, cô ấy chia tay đã lâu rồi à? Từ khi mà yêu Na con đã cắt đứt mọi quan hệ, mối hàng ở đó con cũng bỏ luôn. Từ lâu con cũng không có liên lạc, con cũng không rõ. Trầm điếu xì gà bỏ vào trong miệng rít một hơi, ông Tâm nhau mắt nhìn Hoàng rồi tiếp tục hỏi: địa chỉ con bé đó ở đâu, tên là gì? Hoàng giật mình sợ hãi khi mà ông Tâm hỏi địa chỉ vợ hụt của Hoàng trước kia. Hoàng đôi môi run rẩy nói: Bố xin địa chỉ cô ấy làm gì? Con thề là từ lâu bọn con không hề có quan hệ gì nữa rồi à? Ông Tâm đáp lại bằng một giọng chậm rãi: làm gì thì đó là việc của tôi, mà con Na đã từng lên đó đã gặp con bé đó chưa? Hoàng ánh mắt có vẻ phân vân, thì tiếng dùng của ông Tâm làm cho Hoàng vội vã: dạ chưa à, con cũng giấu không cho vợ con biết chuyện này. Câu trả lời của Hoàng dường như làm cho ông Tâm ánh mắt trở nên lo lắng. Nhà một làn khói trắng ra ngoài, ông đứng lên rồi nói: được rồi, anh đi lên viện xem con Na làm sao. Nếu mà con gái và cháu ngoại tôi xảy ra chuyện gì thì anh đừng có trách đấy. Hoàng vâng dạ rồi bước thật nhanh ra ngoài, trèo lên chiếc xe máy rồi phóng đi. Còn lại một mình ông Tâm bước chậm rãi ra bên ngoài, hướng mắt nhìn theo hướng đi của Hoàng rồi ông lẩm bẩm: một thằng con rể vô dụng nhưng mà mang nhiều tính toán, có thể không ai nhận ra nhưng mà làm sao qua được mắt của tôi. Loại nào thì tôi cũng va chạm cả rồi. Ông bà thông gia, ông bà có dạy được một đứa con rất xuất sắc, rất biết nghe lời. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề, chỉ mong là... Ông Tâm đột nhiên dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại của ông vang lên ở trong túi. Lời chiếc máy ra đó là số điện thoại của một người trợ lý của ông. Ông liền vội vàng bấm phím nhận cuộc gọi. Đưa lên tai nghe, tiếng ở đầu dây bên kia vang lên. Khuôn mặt của ông cũng lập tức biến sắc. Tại nhà của ông Huy, bà Phương ngồi bần thần nhìn lên chiếc bàn thờ nhà mình, rồi bà cất tiếng hỏi ông Huy: ông này, hay là hôm nay trước lúc nhà mình đi đám sứ bận rộn, đứa nào nó tưởng là túi tiền nó ăn cắp mất rồi? Ông Huy liền lắc đầu mà đáp: làm gì có đứa nào nó thò lên bàn thờ nhà mình mà ăn cắp hả? Ăn cắp thì nó phải lục tủ chứ sao lại lục ở trên bàn thờ. Bà điện cho thằng Hoàng xem nó có cất đi đâu không. Bà Phương liền lấy máy bấm gọi số của Hoàng. Gọi mấy cuộc liền mà không thấy Hoàng nhấc máy, bà liền lo lắng nhìn ông Huy. Ông Huy thở dài nhìn bà buồn bã rồi nói: tôi chắc chắn là có chuyện, không thể nào mà tôi lú lẫn nhìn nhầm tôi mấy lần như vậy. Nó hận nhà mình, bây giờ nó quay lại báo thù rồi. Giờ cũng chỉ biết là trông mong vào chỗ của thầy Du mà thôi. Ông Huy dứt lời thì ngoài ngõ có tiếng gọi: ông bà Huy có nhà không ạ? Mở cửa cho tôi với. Ban ngày ban mặt khở cái gì mà khóa trái cổng thì không biết. Đó chính là giọng của thầy Du. Ông thầy nổi tiếng là có đạo hạnh cao thâm và bắt ma trừ tà giỏi nhất cái vùng này. Ông ta đứng ở bên ngoài cổng, một tay ôm đồ nghề, một tay vút lên chòm râu ngắn cụn cỡn của mình, rồi nhìn xung quanh ánh mắt vô cùng tự tin. Nhưng ông ta đảo con mắt về phía bụi tre giáp với bờ tường nhà ông Huy, thì ông ta khựng lại trong phút chốc. Ông ta bỏ bước thật nhanh về phía bụi tre, đứng trước cái xác của con mèo đen. Ông ta bẻ lấy một chiếc que lật con lật lại xác của con mèo rồi kinh hãi thốt lên: Là bị Linh Miêu giết. Ông Huy cũng đã bước lại gần ông thầy. Nghe thấy ông thầy thốt lên kinh hãi như vậy thì vội vàng liền hỏi: Sao vậy hả thầy? Ý của thầy nói con mèo nhà con bị Linh Miêu giết. Ông thầy mặt tái mét nhìn vào bên trong bụi tre rồi giục ông Huy: đi vào nhà thôi, ở đây âm khí nặng lắm. Bước vào trong nhà, ông thầy dù ánh mắt vô cùng suy nghĩ, cái lẩm bẩm gì đó ở trong miệng. Sốt ruột ông Huy liền hỏi: Thầy, Linh Miêu là thứ gì mà tôi thấy thầy sợ hãi như vậy? Ông thầy thở dài trả lời câu hỏi của ông Huy. Tôi không sợ nó, nhưng mà đây là điểm rất gở của gia đình ông bà. Linh Miêu là đứa con sinh ra từ sự phối hợp quỷ quái và rất thi hữu giữa một con mèo cái đen tuyền với một con rắn hổ chỉ ăn loại thịt duy nhất là thịt cóc. Rồi Linh Miêu ra đời không phải ở một làng xóm, ở một ngôi nhà có chủ nào hết, mà thường là ra đời trong một ngôi miếu hoang, một bờ ao vắng hoặc dưới một khu đầm lầy lau lách. Sự xuất hiện của Linh Miêu cho thấy oan hồn đang tìm tới nhà của ông bà. Nó không đơn thuần còn là ma bình thường, mà có lẽ đã hóa quỷ rồi. Ngày đến đây thì ông Huy toàn thân run rẩy, ông lắp bắp hỏi lại. Thầy có chắc chắn là nó không? Ông thầy liền gật đầu rồi nói. Chắc chắn là nó rồi, không thể sai vào đâu được. Chiếc vòng tay mà tôi đưa cho ông bà sở dĩ nó bị lấy ra ngoài là vì bản thân tôi trước đó cũng không có ngờ được nó đã hóa quỷ. Rất có thể nó đã sai khiến Linh Miêu lấy chiếc vòng tay ấy ra. Và nếu như đúng theo phán đoán của tôi, thì chiếc vòng tay đó bây giờ cũng không có ở trong chiếc hộp. Ông Huy liền đáp, vâng, thầy nói đúng. Đúng là chiếc vòng hiện không có trong hộp, mà là nó đang nằm trong chiếc két sắt của nhà con. Ông thầy suy nghĩ toàn tính một hồi rồi nhìn ông Huy khẽ lắc đầu. Không đúng, hiện tại nó không hề còn trong ngôi nhà này, kể cả lá bùa tôi đưa cho ông bà chắc cũng đã biến mất. Ông Huy lập tức đứng phắt dậy đi vào trong phòng của mình mở chiếc két sắt. Ông ngỡ ngàng bởi đúng như lời của ông thầy nói. Chiếc vòng kia đã hoàn toàn biến mất như lời phán đoán của ông thầy. Bà Phương đứng sau lưng ông lo lắng cất tiếng hỏi. Có thấy nó không ông? Cái lắc đầu của ông Huy làm cho bà Phương vô cùng sợ hãi. Bà lùi về phía sau mấy bước rồi bước nhanh ra ngoài nhà. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông thầy, bà liền khẩn khoản. Thầy ơi, thầy có cách nào giúp nhà con vượt qua kiếp nạn này không? Con thấy rõ ràng con quỷ đó nó đang ám vào nhà của con sợ lắm. Thầy giúp vợ chồng con bao nhiêu tiền thì vợ chồng con sẽ trả ơn cho thầy. Ông thầy chép miệng đưa mắt buồn bã nhìn bà Phương, ông nói. Bà đừng có nói như vậy, tôi cũng chỉ là vì quen biết với ông Huy cho nên tôi mới giúp. Chứ cái này là nghiệp rồi, tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng nếu là người ngoài vụ này tôi sẽ không giúp. Vì đúng theo lẽ trời thì có tội phải đền tội. Nhưng vì là chỗ thân quen tôi cũng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ ông bà. Còn được hay không thì cuối cùng vẫn là do ông trời quyết định. Bà Phương quay sang nhìn ông Huy, gương mặt cũng đã tái nhợt đi vì sợ hãi. Ông thầy nhìn quanh quẩn ngôi nhà một lượt rồi ông cất tiếng hỏi. Thằng Hoàng rồi vợ nó đâu rồi hay ông bà? Vợ chồng trẻ có khác ngủ tới giờ này mặt trời đã lên cao rồi mà chưa có thèm dậy. Ông Huy liền đáp, hai vợ chồng nó dậy sớm kéo nhau đi lên thành phố rồi ông ạ. Ông thầy khẽ giật mình đưa ngón tay lên lẩm bẩm gì đó. Mặt của ông bỗng chốc xám xịt lại rồi ông tỏ thái độ vô cùng nghiêm túc, cất tiếng hỏi vợ chồng ông Huy. Tôi hỏi thật ông bà thêm một lần nữa, nhà ông bà có ai làm gì cô ta không? Tôi nghĩ nó không hề đơn giản là cô ta tự tử như lời của ông bà nói, bởi oán khí này mang theo thù hận rất sâu nặng. Bà Phương nhìn chồng rồi lại quay sang nhìn ông thầy giọng run rẩy. Thưa thật với thầy là lúc mà vợ chồng tôi đuổi nó đi, thì theo trực giác của tôi hình như con bé nó đang mang thai. Ông thầy giật bắn mình, ông tiếp tục hỏi. Sao lại là hình như? Thằng Hoàng nó không nói gì với bà hay sao? Ông Huy liền đáp thầy vợ. Không, vợ chồng chúng tôi không thấy thằng Hoàng nó nhắc nhở gì cả. Bà ấy chỉ là phán đoán theo trực giác của một người phụ nữ, vì khi đó bà ấy nhìn thấy bụng của con bé có vẻ lớn hơn bất thường. Ông thầy đưa một tay liền bóp chán, ông lắc đầu chán nản rồi nói chậm rãi. Bà đã đoán được như vậy thì sao không hỏi thằng Hoàng cho cặn kẽ? Nếu nó đã mang trong mình giọt máu của thằng Hoàng, thì trong bụng của nó là cháu nội của ông bà đó, sao ông bà lại nỡ đuổi nó đi? Con người ta sinh ra trên xã hội này, ai cũng có quyền được sống, được bình đẳng như nhau. Ông bà cứ thích con nhà giàu, chắc gì ông bà đã tìm cho mình một đứa cháu giàu tốt thực sự. Hai vợ chồng của ông Huy bị thầy nói thì tỏ ra không mấy vui vẻ. Quan điểm của ông bà trái ngược nhau hoàn toàn với ông thầy. Nhận ra điều ấy cho nên trên nét mặt của cả hai ông bà, ông thầy nở một nụ cười nhạt rồi nói. Tạm thời thì tôi cũng chưa có cách gì cả. Bây giờ tôi sẽ về nhà để nghĩ cách giúp ông bà. Nhưng mà tôi khuyên thật ông bà, cách tốt nhất để diệt ma quỷ đó là lương thiện. Cái thiện sẽ giết chết hết được ma quỷ mà chẳng cần đến bùa chú gì cả. Dứt lời, ông thầy đứng dậy bước ra khỏi cổng. Chờ cho ông thầy Du bước ra khỏi cổng, bà Phương nhìn ông Huy rồi nói với cái giọng vô cùng bực tức. Tưởng ông kiếm được ông thầy nào giỏi, hóa ra đến đây để dạy khôn nhà mình. Thì còn lạ gì ông ta, vốn ông ta cũng xuất thân từ nơi cho ăn đá gà ăn sói, thì lại chẳng bảo vệ những người hoàn cảnh như ông ta. Đúng ra là tôi sẽ cho ông ta một trận, nhưng mà nể ông nên tôi nhịn. Ông cứ để đó, tôi sẽ mời được một ông thầy còn giỏi hơn gấp ông ta nhiều lần. Ông Huy chép miệng, nhìn ông thì có vẻ lo lắng hơn bà Phương rất nhiều. Ông liền nói, thì bà muốn mời ai thì mời, nhanh nhanh chóng chóng nó lên, ma quỷ nó ám nhà mình là có thật, tôi không muốn bị nó dọa cho đến chết. Nói rồi ông Huy bước vào trong nhà để mặc cho bà Phương ngồi đó hậm hực rồi cầu nhau. Lương với trả thiện, cái đó nó chỉ tồn tại trong sách giáo khoa mà thôi. Còn ngoài đời thì cứ lấy cái lương thiện ra mà sống thì chỉ có chết đói. Ở bên ngoài bờ tường có một con mèo đen lớn ngồi lẩn khuất sau tán cây rậm rạp, lặng lẽ nhìn bà Phương bằng một ánh mắt đầy giận dữ. Ngồi suy nghĩ toan tính một hồi, bà Phương đứng dậy gọi vào bên trong. Ông ở nhà để ý nhà cửa đó, con chó nó chết rồi, trộm nó lèn và nó khoáng sạch đấy. Tôi đi ra ngoài chợ một lát. Bà Phương trèo lên chiếc xe đạp đi ra ngoài cổng. Tiết trời bên ngoài ngày hôm nay đẹp thật, trời dịu mát, không khí trong lành, khác hoàn toàn so với vẻ âm u ở nhà. Có lẽ một phần cũng vì bao quanh nhà bà là những bụi tre lớn, vì những cây cổ thụ lâu năm cho nên không khí mới trở nên như vậy. Nhưng bà Phương chẳng hiểu vì sao bà sống trên mảnh đất đó cũng 20 năm mà chưa bao giờ bà cảm nhận được rõ điều ấy như lúc này. Con đường ra chợ góc đầu làng hôm nay nó lại vắng người một cách bất thường. Bà đi mãi mà chẳng gặp ai trong làng đi qua. Đột nhiên bà cảm giác sau lưng của mình có thứ gì đó đang đi theo. Bà ngoảnh mặt lại thì ra đó là một con mèo đen khá lớn, có một đôi mắt to tròn sáng quắc, đang chạy ngay sát phía sau xe của bà. Chẳng biết con mèo này đã đi theo bà hay nó vừa xuất hiện. Thoáng có chút rùng mình, bà dừng xe lại. Con mèo đen kia thấy vậy nó cũng lại không chạy nữa, đứng yên một chỗ rồi nhìn bà Phương. Bà Phương liếc mắt xuống đường tìm kiếm cho mình một hòn đá. Bà cúi xuống nhặt toàn ném con mèo thì nó đã biến mất từ bao giờ. Bực lắm, bà ném hòn đá xuống đất rồi leo lên chiếc xe đạp rồi tiếp tục đi về phía trước. Được một đoạn thì cái cảm giác phía sau lưng của bà có người lại tiếp diễn. Bà liền ngoảnh mặt lại, bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, bởi vì con mèo đen kia lại đang lững thững chạy theo ở phía sau. Bà đạp xe nhanh hơn, vội vàng hơn, cho tới khi chiếc xe của bà đi ngang qua cổng ngôi chùa thì con mèo đột nhiên gừng lại không chạy tiếp nữa. Nó đứng đó nhìn theo bóng của bà cho đến khi khuất hẳn, rồi nó biến mất vào hư không. Bà Phương tới chợ rồi xách chiếc làn đi vào bên trong. Chợ hôm nay khá đông, tuy là chợ cóc tự phát nhưng mặt hàng ẩm thực loại gì cũng chẳng thua kém gì so với chợ huyện. Bà Phương bước tới một quầy bán thịt lợn, vừa nhìn thấy khách quen, bà bán thịt lợn to béo liền sởi nởi mời mọc. Ôi bác Phương, bác ăn gì cho em nào? Em còn ít mông ngon lắm, bác ăn bao nhiêu cắt cho? Bà Phương không nói gì bởi vì lúc này tâm trạng của bà đang rối bời. Bà đưa tay lật qua lật lại miếng thịt rồi chê. Sao thịt hôm nay nhìn chán vậy, thịt này để mấy ngày rồi? Ồ, bác nhìn thế nào chứ? Con lợn nhà em vừa mới mổ hồi sáng, nhìn còn tươi rói thế này mà bác bảo thịt nhem để mấy ngày là sao? Trong mắt của bà Phương bấy giờ miếng thịt kia không những không tươi mà nó chuyển sang màu thâm đen như đã bị thối. Bà đưa một tay lên bịt mũi rồi đi thẳng. Bà bán thịt tức lắm, nhưng vì biết bà Phương ghê gớm thế nào cho nên cũng nín nhịn. Chờ cho bà Phương đi một đoạn khá xa rồi lầu bầu. Cái con mụ thần kinh, chưa sáng già đã ám quẻ, hay là nó định phá mình làm ăn không biết. Mọi người đứng sau bà Phương khi nãy nhìn miếng thịt cũng lật qua lật lại mấy lần. Nhìn bà bán thịt bà ta khó hiểu. Cô cho tôi cả miếng thịt to này đi, tôi đi cả chợ mới thấy con lợn này nhà cô là ngon tươi nhất á. Thế mà bà Phương bấy còn chê, lại còn lấy tay bịt mũi, nó khó hiểu thật. Bà bán thịt lợn lấy một tờ giấy bật lửa đốt khô khô trước quầy. Cái con mẹ Phương này nó ghê gớm lắm bác ạ. Nó chê thịt hàng nhà em thế này á, chẳng lẽ em lại cho nó một trận. Bà kia liền can ngăn. Thôi, đồng vào cái họ nhảy là chỉ có chết thôi. Cô muốn làm ăn thì đừng có mà động vào bà ấy, một điều nhịn là chín điều lành đó. Bà kia nói xong thì trả tiền rồi xách thịt quay đi. Bà Phương đã đi tận tới cuối chợ mà vẫn không mua được gì cả. Bà đi đến cửa hàng nào là người bán hàng ai cũng đều bị bà làm cho tức nổ đom đóm mắt. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám hé răng nói nửa lời. Thế một hàng cá cuối cùng thì bà thấy một con cá tươi vẫn còn đang bơi ở trong thuyền. Nhưng mà điều kỳ lạ là bà bán cá ăn mặc có phần hơi cổ quái. Đầu đội chiếc nón mê lụp xùm cúi gằm mặt xuống đất. Bà Phương đứng trước mặt mà bà ta cũng chẳng thèm để ý. Bà Phương liền cất tiếng gọi lớn. Này bà hàng cá, bắt cho con cá đang bơi kia bao tiền một cân. Bà bán cá không trả lời, bà Phương giơ một ngón tay nhăn nheo lên. Bà Phương khó chịu lắm liền hỏi. 10.000 hay 100? Vẫn là cái ngón tay lặng lẽ giơ lên. Bà Phương tức lắm quát lớn. Căn mộ này bị câm mà, mày giơ lên như thế bố ai mà hiểu được. Mày có định bán hàng không thì bảo. Tiếng quát tháo lớn của bà Phương khiến cho cả chợ đang tròn xoe mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Mấy bà bán hàng gần đó thầm thì to nhỏ với nhau. Này, mụ Phương hôm nay ăn phải cái gì đấy? Mụ đứng ở đâu thì quát người ở đó không biết nữa. Bà béo khi nãy cũng chạy lại đứng nhìn bà Phương đang quát vào khoảng không thì nói. Mụ Phương này bị điên rồi. Hôm nay đi đâu mụ ấy cũng chê thịt tiêu thịt thối. Giờ lại đứng đó ở quát không khí. Tôi còn nghe nói là nhiều người bàn tán hôm rồi đám cưới thằng con trai nhà đó đó. Xảy ra toàn sự lạ mà thôi. Một người đứng cạnh chép miệng rồi nấp bâng quơ. Ăn ở sao thì ông trời trả lại vậy thưa các bà ạ. Ở phía góc chợ bà Phương vẫn đứng đó mà chửi. Người phụ nữ trước mặt của bà vẫn im lặng bỏ ngoài tai tất cả những lời chửi rủa ấy. Chửi chán bà Phương không thèm mua nữa mà quay lưng bước đi. Bà Phương vừa bước được hai bước chân thì ở phía sau phát ra một tiếng gọi khe khẽ. Bác Phương ơi. Sau một tiếng gọi ấy là tiếng cười nghe ma mị, bà Phương khẽ giật mình bởi cái tiếng gọi ấy nó nghe quen lắm, dường như bà đã từng nghe nó ở đâu rồi thì phải. Toàn thân của bà phút chốc nổi hết cả gai ốc, bởi vì bà đã nhận ra giọng nói đó là của Đào, cô gái người dân tộc mà bà vẫn luôn khinh thường và đuổi bỏ đi khi con trai bà dẫn cô về nhà ra mắt. Bà Phương từ từ quay lại dưới cái nón mê cũ rách một gương mặt trắng bệch. Mái tóc ướt nhẹp cùng đôi mắt toàn lòng trắng kia đang nhìn bà rồi nhoẻn miệng cười. Bà chết lặng đứng chôn chân một chỗ, miệng há lớn không bật được thành tiếng. Khuôn mặt đấy chính xác là khuôn mặt của Đào, không thể nhầm lẫn. Đôi chân của bà Phương đứng không vững. Đào từ từ đứng dậy rồi nhanh như cắt lao tới áp sát vào mặt của bà Phương, rồi thét lên một tiếng vô cùng gây sợ. Bà Phương rút lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã vật ra đất. Hoàng đang ngồi chăm chú cho Na trong bệnh viện, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Rút ra thấy đó là số điện thoại của ông Huy. Anh vừa bấm nghe thì ở đầu dây bên kia, ông Huy đã nói ngay giọng nói vô cùng gấp gáp. Hoàng, con về ngay, mẹ con vừa bị ngất ở ngoài chợ, hiện đang nằm ở trên bệnh viện huyện. Hoàng nghe vậy thì hoang mang lắm, anh quay sang Na rồi nói. Chắc là em ở đây, em mẹ sẽ chăm sóc cho em, anh phải về gấp, mẹ anh đang nằm viện. Na nghe Hoàng nói bà Phương nằm viện thì gương mặt của Na vẫn tỉnh bơ, tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Sáng mẹ anh vẫn còn khỏe như trâu, bây giờ lại nằm viện bị tai nạn hay sao? Hoàng lắc đầu đáp. Anh cũng không rõ nhưng mà bố vừa điện kêu anh về gấp. Na lườm Hoàng một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Mẹ anh nằm viện nhưng vợ con anh giờ cũng đang nằm viện. Nếu anh cảm thấy mẹ anh quan trọng hơn mẹ con em thì anh cứ việc đi, em không có giữ. Bị rơi vào tình huống khó xử, Hoàng lúng túng chưa biết phải làm sao thì mẹ của Na đi từ bên ngoài vào. Bà nhìn Hoàng bằng một ánh mắt lạnh lùng chẳng có chút thiện cảm. Anh về đi, con Na để chúng tôi chăm sóc là được rồi. Được mẹ vợ giải thoát, Hoàng chào bà rồi lao ra ngoài cửa. Na nhìn theo bóng dáng của Hoàng trong lòng ấm ức lắm. Khẽ nhếch mép cười, Na tự nói một mình. Cần mộ già ghi gớm độc ác, chết cũng đáng. Nghe con gái nói như vậy, bà Tâm nhíu mày rồi mắng. Bố mẹ giới thiệu cho con Toàn, con nhà giàu con không thích, con cứ được một thời gian lại đổi như đặt thay áo. Để rồi có con với thằng Hoàng phải cưới, bây giờ con còn kêu ca cái nỗi gì chứ hả? Na liền thở dài nhìn bà Tâm rồi đáp. Mẹ nghĩ con muốn về cái nhà đó lắm sao hả? Nếu mà không bất đắc dĩ thì con cho nó biến từ lâu rồi. Bà Tâm nghe con gái nói như vậy thì có phần bất ngờ, bà liền hỏi. Bất đắc dĩ là sao? Chẳng phải là con yêu thằng Hoàng rồi là tất cả mọi thứ đều là tự nguyện, hay là thằng Hoàng kia nó cưỡng ép con? Không phải, là con tự nguyện. Chung quy lại là mẹ không hiểu được đâu. Mẹ đừng có hỏi nhiều quá, con mệt có ngủ đây. Bị tính cách của Na cho nên bà Tâm không hỏi nữa. Nhưng trong lòng của bà lại dấy lên một nỗi lo lắng vô hình. Bà cảm nhận rõ ràng điều ấy không phải bắt đầu từ hôm nay, sau khi nghe con gái của bà nói những câu đầy khó hiểu. Mà bà cảm nhận được nó chính là cái ngày Na đưa Hoàng về nhà ra mắt, rồi nhanh chóng đòi ông bà tổ chức đám cưới. Hai ông bà quá bận việc kinh doanh làm ăn chẳng có thời gian quan tâm con gái, mặc dù hai ông bà cũng chỉ có duy nhất Na. Đổi lại sự quan tâm ấy là tiền, Na xin bao nhiêu cũng có, muốn gì cũng được. Cho nên thật ra đến bây giờ chính bà cũng chẳng nắm bắt được tâm tư của con gái. Ngồi suy tư, bà cũng cảm thấy hơi rùng mình vì có lẽ lời của con gái khi nãy nhắc đến bà thông ra. Hoàng tới bệnh viện thì bà Phương cũng đã tỉnh lại. Vừa tỉnh bà đã nàng nặc đòi trở về nhà, mặc cho ông Huy và Hoàng khuyên can. Các bác sĩ cũng đánh giá bà Phương hoàn toàn khỏe mạnh. Bị ngất đi là do chuyện gì đó làm cho bà Phương tinh thần bị kích thích mạnh. Về đến nhà, bà Phương liền giục Hoàng: con đi hỏi xem xung quanh đây có thầy nào mà chuyên về bắt ma diệt quỷ không? Mời thầy về đây để bắt hồn con Đào đi, không nó sẽ báo thù cả nhà của mình đó. Hoàng giật mình hỏi lại: sao lại bắt hồn của Đào? Chẳng phải thầy Du đã trấn yểm cho hồn của nó không về phá mình được nữa rồi sao? Hôm nay thầy Du không có đến hả mẹ? Nhắc đến ông thầy Du, bà Phương lại nóng mắt hơn và nói lớn: thầy gì cái loại đó, có mà lừa đảo. Nó mới đến sáng đây không giúp được gì lại còn đòi giảng dạy đạo đức. Nó cũng xuất thân từ cái bọn nhà nghèo khổ ấy mà ra. Từ nay không có giao du gì với cái loại ấy. Thầy giỏi không thiếu, có tiền là có thầy. Hoàng vâng dạ rồi phóng xe máy ra ngoài cầm. Còn lại ông Huy và bà Phương, bấy giờ ông Huy mới ngập ngừng cất tiếng: bà này, bà đỡ chưa? Bà thấy nó thật sao? Bà Phương nhìn ông Huy bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu rồi gắt: chẳng nhẽ tôi giả vờ ngất để vào viện nằm cho nó tốn tiền sao? Đúng là nó rồi. Lần này tôi phải bảo thầy cho nó biến mất luôn đi. Tôi không thể chịu đựng nổi nó thêm nữa. Nó có làm ma thì tôi cũng giết chết nó. Nhìn vào ánh mắt của bà Phương lúc này, ông Huy hơi chột dạ. Ông muốn hỏi bà gì đó nhưng lại thôi. Gần 2 giờ đồng hồ sau thì Hoàng trở về. Ngồi phía sau xe là một ông thầy trung niên khoảng tầm 40 tuổi. Vừa bước xuống xe, ông ta nghiêng ngó nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt rồi nói: con ma đang ám vào đất của nhà ông bà, tôi có thể đuổi được, thế nhưng mà tiền thì không nhỏ đâu. Bà Phương từ trong nhà bước ra, bà liền nói: thầy giết chết con ma ấy cho tôi, đánh cho nó tan hồn lạc phách, bao nhiêu tiền tôi cũng lo được. Theo lời căn dặn của ông thầy, trong buổi chiều ngày hôm ấy, bà Phương đã đi mua đủ thứ đồ cần thiết. 6 giờ tối, bên ngoài trời lất phất vài hạt mưa nhỏ. Giữa sân nhà ông Huy, một chiếc đàn thờ được lập nên, nén nhang bập bùng khói nghi ngút. Ông thầy kia ngồi lầm rầm khấn vái, chốc chốc lại cầm chiếc chuông lên rung mấy cái. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, kèm theo đó là một tiếng nói thì thầm ngay ở bên tai: ông gọi ta sao? Ông thầy giật mình, tay của ông rung chiếc chuông nhanh hơn. Một tay ông ta thò xuống bát máu chó đã chuẩn bị sẵn. Đột nhiên ông ta mở mắt, trước mắt của ông ta chính giữa đàn tế là một đứa trẻ đỏ hòn đang nhoẻn miệng cười. Phía sau lưng là một làn hơi lạnh phả vào gáy, khiến cho ông ta không còn giữ được bình tĩnh. Ông ta toan cầm bát máu chó lên hất lên đàn tế. Trong bóng đêm, một con mèo đen lao thẳng vào tay đang cầm bát máu của ông ta rồi cào cấu. Bát máu chó đổ ùm xuống đất trong sự hoảng loạn của ông thầy. Con mèo nhảy phất lên đàn tế rồi nhìn ông thầy bằng một cặp mắt dữ tợn. Ngẩng mặt lên, ông thầy lắp bắp nói: linh miêu, quỷ dữ. Hai vợ chồng của ông bà Huy lúc bấy giờ mới hoang mang thực sự. Nhìn ông thầy mặt cắt không còn giọt máu, thì ông bà hiểu cái thứ ám nhà ông bà không hề đơn giản một chút nào. Hoàng thấy con mèo đen phăng hỏng buổi tế lễ đuổi ma của nhà mình, thì liền điên tiết lao vào trong bếp, vác gậy ra tính vụt chết nó cho bỏ tức. Nhưng khi chiếc gậy trên tay cổ Hoàng hạ xuống, thì con mèo đã nhảy phất ra ngoài vườn rồi ngoái lại nhìn Hoàng. Nó kêu ré lên một tiếng rồi biến mất vào trong bóng đêm. Ông thầy sợ hãi khoác chiếc tay nải lên vai, run rẩy nhìn ông bà Huy rồi nói: nó là quỷ, không còn phải là ma nữa, tôi không có làm được. Tiền tôi không cần nữa, xin phép ông bà. Dứt lời thì ông ta bước ra khỏi cổng, bỏ lại ba người nhà ông Huy. Bà Phương đi vào trong nhà thắp nén hương khấn vái, đôi tay của bà chắp trước ngực đầy run rẩy. Đến khi bà khấn xong ngẩng đầu lên nhìn thì bà lại càng kinh hãi hơn, bởi vì mấy quẻ nhang bà vừa cắm trên bàn thờ bây giờ tất cả đã tắt lịm. Trước mắt của bà, cái bàn thờ vốn dĩ đã quen thuộc bây giờ nó trở nên lạnh lẽo u ám một cách bất thường. Quay lưng bà bước vội ra bên ngoài rồi nói với hai bố con của ông Huy: dọn dẹp cái đống đi rồi ăn uống nghỉ ngơi, sáng mai đi tìm ông thầy khác. Hoàng nghe bà Thương nói vậy thì vội vàng lên tiếng: dạ chắc con phải đi ngay, có gì sáng mai con về sớm chứ con cũng không có ở được nhà mẹ à. Nà cũng đang nằm viện. Ông Huy giật nảy mình lắp bắp hỏi Hoàng: sao con nói sao? Cái Na nó cũng bị tai nạn, thì đứa nhỏ trong bụng nó có sao không? Ánh mắt của ông Huy nhìn Hoàng tràn ngập sự lo lắng. Hoàng liền lên tiếng trấn an: cũng may là không có sao bố à. Khi sáng đưa cô ấy về nhà con lái xe bất cẩn không may bị ngã, cũng không có gì nặng lắm, chắc bây giờ về nhà rồi cũng nên. Bà Phương mệt mỏi ngồi xuống nhìn Hoàng, giọng bà trách móc: mày thấy chưa con, dây vào cái lũ ấy thì nó đeo bám cho đến chết, nó chết rồi cũng có tha cho mày đâu. Bố mẹ nói thì cấm có nghe, để bây giờ nó hóa thành ma quỷ rồi báo hại cả nhà này. Hoàng không nói gì mà trèo lên chiếc xe máy phóng vụt ra ngoài ngõ. Ông Huy bước lại gần rồi nói nhỏ với vợ: này bà, cái ngày mà con Đào nó về đây bà có nhận ra là con Đào khi nó có thai gì không? Bà Phương liền gật đầu đáp: tôi lạ cái gì chứ, ông còn nhận ra thì làm sao mà tôi không có nhận ra. Nhưng mà biết nó là con cháu ai chắc gì đã phải con cháu của mình, nhìn cái mặt của nó là tôi không có chút tin tưởng nào cả. Ông Huy liền chép miệng nói: thì nếu đúng là con của thằng Hoàng thì thành ra bà làm như thế thì ác quá, khác nào bà gián tiếp giết cháu của mình. Bị ông Huy nói, bà Phương lập tức quắc mắt nhìn chồng rồi nói lại với cái giọng tức giận: tôi đã nói rồi mà, tôi không chấp nhận đó, kể cả là đứa con trong bụng nó là con của ai đi chăng nữa, cái thứ nghiệt trùng ấy nó không xứng đáng làm con cháu của tôi. Ông Huy không nói gì nữa mà bước vào trong buồng, trèo lên giường. Ông vắt tay lên trán suy nghĩ về cái ngày ấy cách đây chỉ có vài tháng, ngày mà Hoàng đưa Đào về trên chiếc xe tải sau chuyến đi lấy hàng ở biên giới. Đào với một làn da trắng muốt, mặc dù ăn mặc theo lối trang phục của người dân tộc thiểu số nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài thật xinh xắn. Bước xuống xe, Đào luống cuống sợ sệt bởi ánh mắt soi xét khó chịu của bà Phương. Đào lý nhí cất tiếng chào nhưng chỉ có ông Huy là khẽ gật đầu, còn bà Phương thì lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà để ngồi chờ sẵn. Bước vào trong nhà thấy một đống hoa quả ngon ở trên bàn, Hoàng liền cười rồi nói: mẹ, hôm nay mẹ biết con dẫn con dâu của mẹ về cho nên là mẹ đi chợ mua toàn hoa quả ngon về chiêu đãi có phải không? Bà Phương tròn xoe mắt ngạc nhiên, gương mặt lạnh như tiền, bà liền hỏi ngược lại Hoàng: con dâu nào? Tôi có con dâu rồi, làm gì có đứa con dâu nào nữa? Hoa quả này là của con dâu tôi, vợ tương lai của anh đem đến biếu đó. Hoàng bị lúng túng trước thái độ của mẹ. Ông Huy ngồi ở bên cạnh nhìn Đào khi ấy mà bản thân ông cũng cảm thấy tội nghiệp. Bàn tay của Đào nắm chặt lấy nhau, đôi mắt đỏ hoe như là trực khóc. Rồi Hoàng liền lên tiếng trấn an: không có chuyện đó đâu em, mẹ anh trêu đó. Thế nhưng cái đập bàn của bà Phương kèm với câu nói giận dữ và vô cùng dứt khoát làm cho Đào giật mình sợ hãi. Tôi không có nói đùa đâu, cái nhà này không nhận thêm bất cứ đứa con dâu nào khác, nhất là con bé này thì càng không. Anh đem nó đi ngay cho tôi, một là anh chọn gia đình này, hai là anh đi theo nó, tôi không có giữ, đi ngay đi. Hoàng vô cùng bất ngờ trước thái độ của mẹ mình. Chưa một lần trong đời anh nghĩ mẹ sẽ đối xử với anh như vậy. Hoàng lên tiếng cầu xin bà Phương: mẹ, bọn con yêu nhau, để mẹ có cháu bé là được. Bây giờ con đưa về đây thì mẹ cho phép bọn con cưới nhau. Vợ chồng con hứa với mẹ là sẽ chăm chỉ làm ăn. Đào rất ngoan ngoãn chịu khó, bao nhiêu trai bản muốn lấy cô về làm vợ không có được đó mẹ. Đào nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt, vừa mếu máo cứ vừa nhìn bà Phương rồi nói: cháu xin bác cho chúng cháu lấy nhau, cháu yêu anh Hoàng hơn nữa cháu đã có... Cái đập bàn tiếp theo của bà Phương làm cho Đào sợ hãi không dám nói tiếp. Bà Phương đứng phắt dậy chỉ thẳng ra ngoài sân. Đi, tôi nói là đi ngay. Cô có hiểu không hả? Bước chân ra khỏi nhà tôi. Quả uất ức Hoàng đứng dậy cầm tay của Đào kéo ra ngoài cầm. Anh quay lại nhìn mẹ đầy uất ức. Được, con sẽ đi, con sẽ lên ở cùng với Đào. Con sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này thêm một lần nào nữa. Ông Huy vội vàng chạy theo. Ông gọi riêng Hoàng ra một chỗ thầm thì một hồi. Đôi mắt của Hoàng bỗng nhiên sáng rực lên. Vẻ giận dữ cũng không còn nữa. Anh vội vàng trèo lên chiếc xe tải rồi phóng đi. Khoảng nửa tháng sau thì Hoàng đánh xe trở về nhà. Hoàng nói với ông bà rằng đã chia tay Đào. Giữa hai người hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa. Kể từ ấy ông Huy không gặp thêm Đào lần nào nữa. Hoàng cũng không còn đi lấy hàng ở đó mà chuyển sang một địa điểm khác. Bán đi một thời gian khi mà chuẩn bị Hoàng lấy Na, thì cả ông Huy và bà Phương đều mơ những giấc mơ kỳ lạ liên quan đến Đào. Và cho đến hôm nay thì ông gần như chắc chắn Đào không còn trên thế gian này nữa. Ông lo lắng không biết liệu rằng Hoàng có liên quan đến cái chết của Đào hay không. Ông chỉ có duy nhất một thằng con trai cho nên ông sợ điều đó xảy đến. Ông ngồi bật dậy đi ra ngoài tìm bà Phương, nhưng không biết bà Phương đi đâu. Bên ngoài trời gió bắt đầu thổi lớn hơn, mà đêm đen tối như mực, bà Phương đang lúi húi lấy mấy tấm bạt che lại chiếc chuồng gà. Đột nhiên ở bên trong mấy con gà kêu lên chí chóe, tiếng vỗ cánh loạn xạ. Nghĩ rằng con gà trống già đang đánh lũ gà nhỏ, bà vén tấm ni lông lên, mở cửa chuồng gà rồi cầm đèn pin soi vào bên trong. Đập vào mắt của bà lúc này là khuôn mặt của một đứa trẻ đỏ hòn. Mắt của nó nhắm nghiền nhưng chiếc miệng vẫn nhoẻn miệng cười. Giọng của đứa trẻ thì thầm ở bên tai. Bà nội ơi, sao bà bỏ rơi cháu? Bà nội ơi, cháu nhớ bà nội lắm. Sau cái giọng nói đó là một chàng cười khanh khách. Đôi mắt của nó đang nhắm nghiền lúc này đang từ từ mở ra. Bà Phương á khẩu ha hốc miệng. Bà chết lặng toàn thân cứng đờ. Chiếc đèn pin trên tay của bà liền rơi xuống. Cái đứa bé trong chuồng gà kia liền biến mất. Chuồng gà bây giờ cũng không còn chút tiếng động nào nữa. Không gian trở nên yên tĩnh đến rợn người. Bà Phương sau một hồi không còn thấy những thứ gây sợ kia thì cũng hoàn hồn trở lại. Bà run rẩy cúi xuống toan lật lấy chiếc đèn pin thì bỗng nhiên phía trước mặt có một bóng trắng lướt qua. Tiếng dù còn tiếng nước chảy róc rách không biết nơi nào vọng về. Ngủ say em ngủ cho ngoan. Ngủ đợi chỉ lấy dưa, ngủ để cho cô bắt muỗm, muỗm to được hai ống, chim sẻ được hai con. Tiếng dù vừa dứt thì con mèo đen to lớn đôi mắt sáng quắc trong đêm lại từ đâu đó nhảy ra đứng trước mặt của bà Phương. Chiếc đèn pin trong tay của bà cũng nhấp nháy chập chờn như là ma chơi rồi vụt tắt, để lại khoảng bóng tối vô tận cùng với một bóng trắng nổi lơ lửng trên không trung. Dưới đất con mèo kia kêu réo lên một tiếng rồi nhảy phát lên bờ tường và biến mất. Bà Phương kinh hãi đến tột độ, bà bò lê lết ở dưới đất hướng vào trong nhà. Bên tai vẫn là những tiếng khóc cười hỗn độn. Bò mãi mà bà Phương cảm giác bà vẫn còn đang ở nguyên chỗ cũ, không hề dịch chuyển được chút nào cả. Bên trong nhà ông Huy cất tiếng gọi bà Phương mấy lần nhưng không thấy tiếng của bà trả lời. Ông chán nản quay vào trong phòng nằm tiếp, rồi ông cũng thiếp đi lúc nào không hay. Ở bên ngoài, bà Phương cứ bò quanh bò quẩn trước chuồng gà, cái bóng trắng kia vẫn lơ lửng ở trước mặt không chịu rời đi. Bà Phương sức lực lúc này đã gần như cạn kiệt, bà bất lực nằm ngửa ra đất mà nhìn lên trời. Trời bắt đầu nổi cơn giông lớn, nhanh chóng một cơn mưa rào kéo tới. Những hạt mưa lớn lao xuống mặt của bà lạnh ngắt. Bóng trắng kia bây giờ cũng bay xuống đứng trước mặt của bà, im lặng lạnh lùng nhìn bà đầy oán hận. Đôi môi của bà Phương tím ngắt, bà thều thào từng chữ. Tha cho mẹ, Đào ơi, tha cho mẹ biết lỗi rồi, đừng giết mẹ. Một tràng cười ai oán nữa lại vang lên trong tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng gió. Giữa những ánh chớp lập lòe, bóng trắng từ từ ngồi xuống. Mấy đứa trẻ đỏ hòn kia để ngay trước mặt của bà Phương. Đứa trẻ ngoảnh mặt lại nhìn bà rồi cười khanh khách. Con muốn bà chơi với con. Bà đi chơi với con. Bóng trắng bế đứa trẻ ôm vào trong lòng rồi từ từ đứng dậy. Con mèo đen với bộ lông ướt sũng nhảy qua bờ tường, từng bước nhẹ nhàng tiến sát đến bên cạnh của bà Phương. Nó nhè hàm răng sắc nhọn lên nhìn bà. Một ánh chớp trên lóe sáng, nhanh như cắt, hàm răng của con mèo đã cắn thẳng vào cổ của bà Phương. Rồi sau đó nó bỏ đi, cái bóng trắng kia cũng liền biến mất. Bà Phương không hề ra đi ngay lúc ấy, máu tươi từ trong cổ của bà cứ như vậy tuôn ra, hòa cùng với nước mưa chảy loang lổ thấm vào trong lòng đất. Bà cứ như vậy nhìn từng giọt máu từ trong người của mình chảy ra ngoài, cho đến khi cạn kiệt, mắt của bà bắt đầu hóa lên. Hình ảnh của một ngôi biệt thự trên phố cùng với những xấp tiền chật kín trong chiếc kết sắt hiện lên trong mắt của bà. Bà lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược rồi tắt thở. Ông Huy bị giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sét lớn vang lên trên bầu trời. Trên trán của ông cũng đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Ông thở phào nhẹ nhõm vì chính ông cũng vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, bởi vì trong giấc mơ của ông toàn là máu me và cảnh chết chóc. Nhìn sang bên cạnh không thấy bà Phương đâu, ông khẽ giật mình đảo mắt một lượt tìm kiếm. Ruột gan của ông nóng lên như lửa đốt, ông liền cất tiếng gọi. Bà ơi! Bà nó ơi! Không có tiếng trả lời, nhưng bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến lại phía của ông. Nghĩ đó là bà Phương, ông Huy liền nói. Sao bà không có bật điện lên, lần mò như thế vấp phải cái gì ngã ra đó thì khổ. Vẫn là tiếng bước chân vang lên đều đều mỗi lúc một gần. Ông Huy khó hiểu nhìn ra cánh cửa buồng, tiếng cót két vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra, ánh chớp lập lòe ở bên ngoài hắt qua cánh cửa vào bên trong phòng. Bà Phương mặc bộ đồ ngủ trắng đứng trước cánh cửa nhìn ông bằng một ánh mắt buồn bã. Ông Huy cảm nhận được sự bất thường, ông liền cất tiếng dục. Bà không vào nhà ngủ đi, đứng đó làm gì nhìn tôi? Mà bà không có đóng cửa chính ngay sao mà gió lùa vào trong này lạnh vậy? Vẫn là sự im lặng không đáp lại của bà Phương. Ông Huy toàn với tay bật điện thì ông chợt dừng lại bởi tiếng khóc của bà Phương. Kèm theo đó là cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Bà Phương như bị thứ gì đó lôi đi. Bên tai của ông vẫn văng vẳng tiếng kêu cứu của bà. Cứu tôi với, nó giết tôi rồi ông ơi. Ông Huy hoảng hốt bật công tắc điện lao ra bên ngoài. Ông cất tiếng gọi. Bà ơi, bà sao thế, bà đâu rồi? Tìm kiếm khắp bên ngoài nhà cũng chẳng thấy. Ngoài tiếng gió vẫn ù ù thổi, làm cho những tấm rèm cửa tung bay chợp chờn trong ánh chớp. Ông khoác chiếc áo mưa rồi chạy ra ngoài ngõ. Cánh cổng nhà ông vẫn đang khóa cháy. Ông vội vàng quay trở lại vòng ra phía sau vườn. Một bóng trắng xuất hiện ngay phía trước mặt, quay lưng về phía ông khiến ông khựng lại. Ông lắp bắp hỏi. Bà nó đi hả? Có phải bà nó đi không? Bóng người trước mặt từ từ quay lại. Ông cầm chiếc đèn pin trên tay chỉ thẳng vào mặt. Ông kinh hãi miệng run rẩy đánh vần từng chữ. Đào... Đôi chân của ông vô thức lùi lại, cái bóng trắng kia dương cặp mắt trắng đục nhìn ông rồi lặng lẽ biến mất. Vừa thở hổn hển, ông vừa run rẩy cầm chiếc đèn pin lên xoay lại lần nữa. Cái bóng trắng kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng không gian u tối ở trước mặt. Mặc dù khi này ông đã sợ lắm, ông nhận thức rõ oan hồn của Đào vẫn còn luẩn quẩn quanh khu nhà này. Nhưng nghĩ tới bà Phương, ông liền đứng dậy cầm chiếc đèn pin đi vào trong vườn. Gần tới chuồng gà, dưới ánh pin, ông giật mình khi thấy một đứa trẻ đứng trước mặt của ông. Nó nhoẻn miệng cười với ông rồi nói. Ông nội ơi, ông có muốn chơi cùng cháu không? Nói xong thì nó đứng đó nhìn ông Huy bằng đôi mắt lạ lùng. Ông Huy bây giờ như là người mất hết thần trí, ông hỏi trong vô thức. Cháu là con nhà ai? Sao cháu lại ở đây? Đứa trẻ nhoẻn miệng cười nhìn ông rồi đáp. Cháu là con bố Hoàng, là cháu nội của ông bà. Bà đồng ý chơi với cháu rồi đấy. Ông có muốn đi cùng cháu không? Ông đang đi tìm bà nội có phải không? Bà đây này. Rồi chiếc đèn pin về phía tay của đứa nhỏ, ông Huy vừa kịp nhìn thấy sắc của bà Phương, thì ông chỉ kịp rú lên những tiếng kinh hoàng rồi ngất đi. Ở trên phố, Hoàng đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh Na, thì tiếng cửa sổ va đập lớn vào nhau khiến Hoàng tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài. Ở ngay chính cửa sổ đối diện, một đứa bé với khuôn mặt kỳ dị đang áp sát mặt vào cửa kính nhìn Hoàng, rồi nó bất chợt mỉm cười.